Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Kiền Khôn liệt sơn thối. Tích tích tích tích theo Sở Dung đáp ứng đổ ước. Hạ Bình lập tức nghe được hệ thống truyền đến từng đợt thanh âm. Cừu hận giá trị cộng một, cừu hận giá trị cộng một, dạng này thanh âm liên miên không ngừng đi qua vừa rồi như thế khiêu khích. Không biết bao nhiêu người muốn ẩu đánh hắn một trận, cừu hận giá trị đương nhiên tăng vọt, quả nhiên, tán gái mới là gia tăng cừu hận phương pháp tốt nhất, Hạ Bình sờ sờ ba. Có cái gì so dù cho ngươi chán ghét ta, thế nhưng là ta y nguyên ngâm nước nữ thần, càng để cho người phẫn hận đâu. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện người chung quanh quả nhiên là từng cái đều muốn đem chính mình ăn sống. Hận không thể chính mình đi ra đường cái liền bị chạm mặt tới xe đụng bay bất quá mặc kệ người. Chung quanh như thế nào tức giận, Hạ Bình cùng Sở Dung đều rất nhanh ký kết khế ước, tới đi. Tiến đến Sở Thị Võ Quán, Sở Dung quay người, hướng phía Sở Thị Võ Quán đi đến siêu siêu siêu. Một đám người rất mau tới Sở Thị Võ Quán một mảnh đất trống. Đây là luyện võ trường. Bọn họ lập tức tách ra, ở giữa lưu một chỗ đất trống. Đây chính là luận võ giao chiến địa phương mà Hạ Bình cùng Sở Dung hai người đứng ở chính giữa. Hai người cách xa nhau 10 mét, xa xa tương đối, bốn phía người đều ngừng thở, muốn nhìn trận đấu này đến tột cùng là ai thắng ai thua đương nhiên. Người ở đây đều muốn Hạ Bình thua, tốt nhất bị đánh mặt mũi bầm dập, trận đấu bắt đầu. Trọng tài là Sở Thị Võ Quán một người đệ tử. Hắn tiến lên tuyên bố trận đấu bắt đầu, oanh vừa dứt lời. Sở Dung liền lên đường. Trên người nàng nộ khí không biết kiềm chế bao lâu. Hiện tại rốt cục có cơ hội bạo phát đi ra. Vừa ra tay, chính là thạch phá thiên kinh Sở Thị Võ Quán tuyệt học Kiền Khôn liệt sơn thối. Đệ nhất thức đảo chuyển càn khôn. Hảo lợi hại. Tất cả mọi người là sợ hãi thán phục. Sở Dung không hổ là trong truyền thuyết thiên tài. Thực lực thậm chí còn mạnh hơn Diêu Trung Hoành. Một chân đá vào, không khí nổ tung, ngưng tụ lại đáng sợ cương phong, bọn họ cơ hồ đều thấy không rõ lắm Sở Dung động tác. Vẻn vẹn cảm thấy một thân ảnh lấp lóe mà qua. Không trung xoay tròn 9 vòng, thực hiện lực lượng đáng sợ. Phảng phất lưu tinh nền, càn khôn đảo ngược đồng dạng siêu một tiếng, nàng từ trên trời giáng xuống, một chân liền hướng phía hắn lồng ngực đạp tới, có đánh rách tả tơi sơn hà vị đạo, nghe nói này môn cước pháp tuyệt học Kiền Khôn liệt sơn thối. Bị tông sư cấp võ đạo cường giả sử xuất, có một chân đánh rách tả tơi khắp nơi, đạp nát sơn hà uy lực, có người kinh hô nói. Đã từng có tông sư cấp cường giả đối phó vô số quái thú. Một chân oanh ra, hơn vạn đầu cường hãn quái thú đều trong nháy mắt mất mạng. Cả vùng đều vỡ ra mười mấy cây số, thật là có dạng này nghe đồn. Sở sư tỷ mặc dù mới là vũ đồ thất trọng thiên, nhưng là cũng tu được môn võ kỹ này tinh túy. Dù cho đối mặt phổ thông vũ đồ bát trọng thiên cường giả, đối phương cũng chưa hẳn là đối thủ, mà lại cước này pháp truyền phá ngoại môn công phu. Xuyên thấu lực cực mạnh, cái gì hộ thân công pháp đều ngăn cản không nổi, tiểu tử này còn ở nơi này không nhúc nhích chăng? Bước, hắn lần này chết chắc, mọi người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ nhìn thấy hỗn đản này Hạ Bình thế mà y nguyên không nhúc nhích. Đứng tại chỗ, đứng chắp tay, khí định thần nhàn. Tựa hồ không có ý định làm ra cái gì né tránh động tác giống như âm. Sở Dung chân hung hăng đá vào Hạ Bình trên lồng ngực. Khí kình chấn động, vậy mà trong không khí sinh ra mắt trần có thể thấy gợn sóng. Hoành tỏa ra bốn phía, truyền bá ra qua chung quanh hai ba người đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này liền bị dư ba đánh bay, phát ra tiếng kêu thảm. Nện vào tại mặt đất 5-6 mét bên ngoài, tất cả mọi người là kinh hãi, khó có thể tin, liền chút bản lãnh này, Hạ Bình Nguyên không nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn lấy Sở Dung. Nội tâm của hắn cũng âm thầm cảm khái. Nữ nhân này thực lực quả nhiên không phải nói khoác đi ra. Vẻn vẹn là một cước này uy lực liền mạnh hơn Diêu Trung Hoành không chỉ một lần, dù cho trước đó hắn khiêu chiến không ít võ quán cao thủ, thế nhưng không có một cái có thể so ra mà vượt nữ nhân này. Không hổ là có thể cùng Giang Nhã Như nổi danh thiên tài thiếu nữ, nếu như không phải hắn đi qua 7 ngày tu luyện, đem Bắc Minh hộ thể công tu luyện tới như là sắt thép cấp độ. Chỉ sợ một cước này hắn cũng không chịu nổi, khẳng định sẽ bị đạp bay. Đáng tiếc hiện tại là 7 ngày sau Hạ Bình, cũng không phải là 7 ngày trước Hạ Bình. Đáng giận, Sở Dung căn bản không thể tin được chính mình con mắt. Chính mình ủng có uy lực như thế một chân, thế mà liền để nam nhân này di động nửa bước đều không thể làm đến. Đây là gặp quỷ sao? Kiền Khôn Liệt Sơn Thối đệ nhị thức giận nát ngũ nhạc. Siêu một tiếng, nàng vận chuyển trong cơ thể mình chân khí, lại là một chân đá vào, trên thân khí thế chỉ có bốc lên, thật giống như thái cổ thần nhân, muốn đem ngũ nhạc đều bị đá vỡ nát, chung quanh người xem đều là hãi nhiên. Một cước này uy lực so vừa rồi còn khủng bố gấp đôi. Cương mãnh vô cùng, vẻn vẹn nhấc chân khí kình, liền đã để cho người ta đứng không vững, cước bộ không ít dựa vào ở phía trước người đều là nhao nhao rút lui, miễn cho bị chấn thương. Vừa rồi mấy cái kia thằng xui xẻo cũng là vết xe đổ oanh, một cước này vừa hung ác đá vào Hạ Bình trên thân, phát ra đạn pháo oanh minh, khủng bố tới cực điểm khí kình, tựa hồ muốn xuyên thấu Hạ Bình phòng ngự, chấn thương hắn phế phủ. Hảo lợi hại cước pháp, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, như dòng nước hộ thân khí tức phun trào, tầng tầng suy yếu chân này pháp sức lực, nếu như là Thiết Bố Sam, Kim Cương hộ thân công chờ một chút hoành luyện công phu, khẳng định liền ngăn cản không nổi đáng sợ như vậy một chân. Trong nháy mắt liền sẽ bị sức lực thẩm thấu, thương tổn phế phủ, nhưng là Bắc Minh hộ thân công thế nhưng là đỉnh phong công pháp. Huyền diệu vô cùng, căn bản không phải những cái kia rác rưởi hộ thân công pháp có thể sánh được. Có thể đem thế gian vạn vật sức lực đều tan mất, thậm chí biến hóa để cho bản thân sử dụng, làm sao có thể? Sở Dung trừng lớn đôi mắt đẹp, căn bản không tin tưởng. Chính mình một cước này thế nhưng là ngưng tụ chính mình suốt đời công lực. Đỉnh phong một chân, cho dù là vũ đồ bát trọng thiên cường giả cũng có thể đá bay, đánh tan, nhưng bây giờ tiểu tử này đứng ở chỗ này không nhúc nhích, liền có thể ngăn cản được chính mình cái này đỉnh phong một chân. Thậm chí cho tới bây giờ, nàng đều còn không có để hỗn đản này di động một bước, ta không tin ngươi liền thật cường đại như vậy, đón thêm ta sau cùng một chân, cũng là một kích mạnh nhất. Tuy nhiên ta không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng là đối phó ngươi cũng đầy đủ. Sở Dung hít thở sâu một hơi. Oanh một tiếng, rõ ràng còn không có động, nàng bên chân khắp nơi liền bị rung ra một cái hố sâu. Vô số đạo vết rách lan tràn ra ngoài, khí thế như vực sâu. Kiền Khôn Liệt Sơn Thối đệ tam thức nứt phân cửu châu. Trong nháy mắt, trong không khí xuất hiện cửu đạo cước ảnh, nhưng là cái này cửu đạo cước ảnh lại hợp thành hợp lại cùng nhau, hòa làm một thể, quấn kình, nhu kình, niêm kính, vững vàng, tia kình chờ một chút 9 loại khác biệt sức lực hỗn hợp với nhau, bộc phát ra uy lực kinh khủng. Dạng này nhất kích đủ để chấn vỡ khắp nơi. Nứt phân cửu châu truyền thuyết có tại viễn cổ thời đại, có tuyệt thế cường giả sử xuất một cước này, liền đem toàn bộ đại lục dẫm đến tứ phân ngũ liệt, chia thành cửu châu, khiến cho vô số võ đạo cường giả bái phục. Sở sư tỷ quá mạnh, liền xem như Sở thị võ quán đệ tử cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua Sở Dung sử xuất dạng này công kích. Cái này căn bản là võ đạo tông sư hình thức ban đầu.